Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1443, cực quang ý cảnh hậu kỳ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chữ Thiên 9527 thắng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hình Thử tuyên bố, rơi xuống đất có tiếng. Khi nghe thấy Hình Thử thanh âm sau khi toàn trường người quan chiến lại là một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết truyền đến. A, lại phá sản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá sản, Mã Đức làm sao lại để cho chữ Thiên 9527 thắng, Tây Nhân Sư là ăn cướp sao? Lão Tử Linh Thạch A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám yêu tộc thống khổ kêu rên lên. Còn có rất nhiều cường giả yêu tộc chừng lấy Lâm Bạch bóng lưng, khí toàn thân đều run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong gian phòng trang nhã, Tô Thiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch nhanh đến cực hạn một kiếm trực tiếp giết Tây Nhân Sư sau khi trong miệng là thở một hơi thật dài, cười nói đạo. Đi thôi, Vân Công Tử. Mỹ thiếu niên nhìn thấy Tô Thiên Mị rốt cục lộ ra thiếu nhan, nhất thời cười vấn đạo. Thiên Mị, hiện tại liền đi sao? Không nhìn tiếp tục như vậy quyết đấu sao? Tiếp tục như vậy thật là hai vị trăm thắng cường giả tỷ thí, mười phần đặc sắc đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Thiên Mị cười nói. Không có hứng thú, nói xong, Tô Thiên Mị trực tiếp ly khai phòng cao thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Mỹ thiếu niên thì là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch ly khai thông đạo trực giác nói cho Mỹ thiếu niên, Tô Thiên Mị tuyệt đối cùng người kia tồn tại vô cùng quan hệ, bằng không lời nói, Tô Thiên Mị sẽ không như vậy quan tâm hắn nhất cử nhất động. Cái này nhân loại rốt cuộc là người nào? Cư nhiên nhường Tiên Mị như vậy quan tâm. Mỹ thiếu niên suy nghĩ một chút sau khi xoay người ly khai trong gian phòng trang nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đi ra phòng cao thượng là lúc cánh cửa tồn tại một cái yêu tộc cung kính đối lấy Mỹ thiếu niên hành lễ lấy. Mỹ thiếu niên nói rằng, ngươi là yêu đế phái qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia yêu tộc lễ độ cung kính nói rằng, đúng, Mỹ thiếu niên nói rằng. Ta ủy thác ngươi một chuyện, giúp ta đi điều tra một chút cái này chữ Thiên 9527 là cái gì lai lịch, nhớ kỹ, chuyện này ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta muốn biết hắn sinh ra, hắn lai lịch, có quan hệ hắn tất cả. Làm tốt, thưởng ngươi 1 tỷ linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mỹ thiếu niên nói xong sau khi trực tiếp liền đi cũng không để ý cái này yêu tộc có đáp ứng hay không. Cái kia yêu tộc toàn thân kích động, hai mắt trừng lớn nói rằng. 1 tỷ linh thạch, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, xin đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định đem hết khả năng tra ra lai lịch người này, không chỉ là người này, ngay cả người này tổ tông 18 đời ta đều điều tra ra cho ngài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể làm cái này yêu tộc nói ra câu nói này thời điểm, đẹp thiếu nam đã đi xa. Mà cái này yêu tộc hơi hơi kích động một phen sau, bước nhanh ly khai luân hồi tràng, bắt đầu phát động thế lực tuần tra lấy có quan hệ chữ Thiên 9527 tất cả mọi chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trở lại gian phòng của mình bên trong, như trước khoanh chân ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, từ trong túi chữ vật lấy ra khải linh dịch bắt đầu dùng từng giọt xuống dưới, tìm kiếm đột phá cực quang ý cảnh hậu kỳ cơ hội. Lâm Bạch bây giờ có được hai loại ý cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực quang ý cảnh cùng bạo vũ ý cảnh, bây giờ cực quang ý cảnh đã là tu luyện tới trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bạo vũ ý cảnh vẫn là sơ kỳ. Nguyên bản Lâm Bạch là muốn dùng khải linh dịch tu luyện bạo vũ ý cảnh, thật là đi tới luân hồi tràng sau khi, Lâm Bạch liền đột nhiên cải biến chú ý, mà là dự định trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem cực quang ý cảnh đột phá đến hậu kỳ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần cực quang ý cảnh đột phá đến hậu kỳ, Lâm Bạch giết âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, đem sẽ không giống như ngày hôm nay cố sức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta cực quang ý cảnh đột phá đến hậu kỳ sau, phối hợp với thập bộ kiếm, uy lực âm thánh cảnh giới đại viên mãn bên trong, đem không có bất luận kẻ nào có thể tại 10 bước bên trong, ngăn lại ta tất sát một kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ cực quang ý cảnh đột phá hậu kỳ cái này luân hồi tràng bên trong, đem chính thức trở thành ta tu la tràng. Lâm Bạch nhếch miệng cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó 1 tháng, Lâm Bạch mỗi đêm ngày dùng khải linh dịch ánh bình minh thời gian cảm ngộ tờ mờ sáng 1 khắc. Rốt cục tại một tháng sau, Lâm Bạch đem trong túi chữ vật sở hữu Khải Linh dịch toàn bộ thôn phệ không còn sau, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đột phá đến cực quang ý cảnh hậu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, cực quang ý cảnh hậu kỳ. Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, cũng không uổng ta hai tháng qua này, mỗi đêm ngày thôn phệ Khải Linh dịch tu luyện rốt cục đem cực quang ý cảnh đột phá đến hậu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguy hiểm thật, trong túi chữ vật 10 bình Khải Linh dịch ước chừng hơn 1 vạn tích cư nhiên bị ta thôn phệ không còn sau, lúc này mới tại cuối cùng thời khắc đột phá đến cực quang ý cảnh hậu kỳ. Nếu như Khải Linh dịch dùng ánh sáng, ta cực quang ý cảnh còn không có đột phá, vậy ta tại luân hồi tràng bên trong, vậy thì thật nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua hiện nay theo lấy cực quang ý cảnh đột phá hậu kỳ tại luân hồi tràng bên trong nguy hiểm, liền tùy theo giải quyết dễ dàng. Tiếp tục như vậy chỉ cần đem tu vi tăng lên là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ trong phòng đứng lên, trên mặt lộ ra một tia hài lòng nụ cười. Chuyện gì để ngươi như thế hài lòng a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm lúc này, Lâm Bạch nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng cười, quay đầu vừa nhìn, Hình Hợi đứng ở bên ngoài phòng, nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía Hình Hợi, vấn đạo, là hôm nay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hình Hợi nói rằng, đi thôi, hôm nay là ngươi tới luân hồi tràng bên trong cuộc chiến thứ ba. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đáy lòng cười lạnh nói, vừa lúc tới kiểm nghiệm một chút ý cảnh hậu kỳ uy lực a, nhìn ta một chút kiếm pháp đến tột cùng có thể đạt được mau hơn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch theo Hình Hợi đi tới sa trường bên trên, đứng ở hình thử bên người. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa gặt hái, toàn trường võ giả nhao nhao kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là chữ thiên 9527, cái này âm thánh cảnh giới lục trọng yêu nghiệt. Đờ cây em, hắn cường giả đều là si, mang làm, người này là thực nghiêu phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, âm thánh cảnh giới lục trọng A, đã tại luân hồi tràng bên trong giết hai cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn có một cái 11 thắng cường giả. Nghe nói hôm nay chữ thiên 9527 đối thủ là một cái 25 thắng cường giả, so với Tây Nhân Sư thật là mạnh hơn nhiều, không biết hôm nay chữ thiên 9527 phải hay không phải có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều võ giả đều là mong đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy có chữ thiên 9527 tỷ thí, rất nhiều võ giả đang đánh cục phường bên trong đều là không ngừng quanh quẩn một chỗ, không dám đặt cược, nếu như đổi thành người khác, bọn hắn tất nhiên sẽ thuấn tức đặt cược. Thật là gặp phải Lâm Bạch bọn hắn cũng không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao hai tháng trước Lâm Bạch hai trận chiến thật là nhường không ít người táng ra bại sản a, trong gian phòng trang nhã, Mỹ thiếu niên nói rằng. Hôm nay chữ thiên 9527 đối thủ là 25 thắng Hồng Mao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Hồng Mao chính là yêu tộc bên trong một vị tuyệt đỉnh cường giả, một thân liệt hỏa ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, ta phỏng chừng chữ thiên 9527 coi như vận khí cho dù tốt, hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Tô Tiên Mị tức giận nói rằng, Vân công tử, người hai tháng trước cũng là nói chữ thiên 9527 chắc chắn phải chết, thật là hắn đều sống sót, hơn nữa còn chiến thắng đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Mỹ thiếu niên vừa nghe, hơi hơi lúng túng nói rằng. Lần này ta tuyệt đối sẽ không đoán sai, 25 thắng cường giả tuyệt không phải là hơn 10 thắng có thể so sánh. Tô Tiên Mị cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng ở hình thử bên người, tại Lâm Bạch đối diện, là một cái một thân bộ lông thịnh vượng nam tử, người này toàn thân bộ lông đều là một thân hồng mao, ngay cả hắn con ngươi đều là hồng sắc. Hình thử nói rằng, luân hồi chàng quy củ, người thắng sinh, người thua chết. Bắt đầu đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.